Ngạo Kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 33, Kiều đại thần đến. Gocchuyenaudio.com. Như vậy ý nói là nếu lát nữa dù Tiêu Cảnh có tới đi nữa, bọn họ bên này cũng không có tuyệt đối nắm chắc phần thắng a, Đường Tịch nghĩ nghĩ, duỗi tay lôi kéo Tiêu Sái, ý muốn nói là anh lại đây một chút. Tiêu Sái lúc này mới cấp Lưu Thừa Vũ quăng một cái sắc mặt. Tung ta tung tăng đi theo Đường Tịch đi đến một bên. Tiểu Nhu Nhi, làm sao vậy? Đường Tịch bởi vì sử dụng nước thần tiên thay đổi da nên lúc sau làn da đặc biệt tốt. Hơn nữa có hệ thống ưu hóa nên làn da của cô càng là đặc biệt tráng hồng. Lúc này bởi vì đã khóc đến hốc mắt đỏ bừng, liền có vẻ đặc biệt đáng thương. Tiêu Sái nhìn đến bộ dạng này của cô, lại quay đầu lại trừng mắt nhìn Lưu Thừa Vũ liếc mắt một cái. Lưu Thừa Vũ lại hoàn toàn không có chú ý tới sắc mặt Tiêu Sái. Ánh mắt hoàn toàn dừng ở trên người Đường Tịch, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ cảm giác đặc biệt kích động. Người con gái này, anh ta vì cái gì lại có một loại cảm giác muốn đem cô biến thành người con gái của riêng mình đâu? Lần trước ở trong tiệc tối nhìn thấy cô giống như một nữ vương cao cao tại thượng, đứng ở sân khấu thượng bệ nghệ thiên hạ. Cô đẹp như vậy, cho người khác cảm giác muốn quỳ xuống chân cô. Chính là hôm nay cô lại như một nàng công chúa không màng đến thế sự. Gương mặt dù chưa có một lớp trang điểm nào nhưng lại đặc biệt trắng sáng xinh đẹp. Bởi vì đã khóc một trận hốc mắt đỏ bừng cùng gương mặt trắng nõn lại đối lập với nhau. Ngũ quan tinh xảo lại xinh đẹp. Không biết là cô đang cùng Tiêu Sái nói cái gì. Đôi môi anh đào lúc đóng lúc mở. Làm người miên man bất định. Bộ dáng nhu nhu nhược nhược. Làm người ta nhịn không được muốn đi bảo hộ. Cô cùng lần trước khi anh ta nhìn thấy có điểm không giống nhau. Nhưng là cụ thể chỗ nào không giống nhau, anh ta lại có điểm không thể nói tới. Nói thật, anh ta hiện tại đều không phải là nhớ rõ được tướng mạo của Tiêu Nhu ở yến hội khi anh ta nhìn thấy là bộ dạng gì. Chỉ nghĩ đem bộ dáng hiện tại này của cô khắc vào trong đầu anh ta. Đường Tịch đang ở nơi đó hỏi Tiêu Sái về chuyện Lưu Thừa Vũ cùng Tiêu Cảnh tại trường học này có bao nhiêu cổ phần. Nhưng là bởi vì ánh mắt của Lưu Thừa Vũ quá mức với nhiệt liệt, làm cô nhịn không được quay đầu lại nhìn anh ta một cái. Nhưng chính là này liếc mắt một cái, làm Lưu Thừa Vũ tim đập bình bịch nhanh hơn. Chính là một ánh mắt vô tình của cô, đều có thể làm cho anh ta thất hồn lạc phách. Lưu Thừa Vũ tiến lên một bước. Đang muốn cùng Đường Tịch nói chuyện, Tiêu Sái lập tức trừng mắt liếc nhìn Đường Tịch một cái. Một phen đem Đường Tịch chụp lại giấu ở phía sau lưng mình. Thấp giọng mắng, tiểu nha đầu, em có biết hay không chỉ cần một ánh mắt của em liền có thể đem đàn ông toàn thế giới mê chết. Em nhìn Lưu Thừa Vũ như vậy làm cái gì hả? Đường Tịch phi thường vô tội a, cô chỗ nào có a, cô chỉ là bị người ta nhìn chằm chằm vào không quen nên cảm thấy khó chịu. Cho nên mới quay đầu lại nhìn thoáng qua thôi mà. Tiêu Sái tự biết mị lực của em gái mình, cũng không có cách nào quá nhiều trách cứ cô. Lập tức quay đầu lại hung hăng mà trừng Lưu Thừa Vũ. Lưu Thừa Vũ, chú ý thân phận của mình chút đi. Lưu Thừa Vũ cũng đã ý thức được chính mình thất thường. Anh nỗ lực ngăn chặn sự dị thường trong lòng mình, đi đến trên sofa ngồi xuống, không hề đi xem Đường Tịch. Tiêu Sái lúc này mới quay đầu lại nhìn Đường Tịch liếc mắt một cái. Đường Tịch vô tội nhún vai, thật không liên quan chuyện của em. Tiêu Sái giận, từ hôm nay trở đi, em mỗi ngày đều phải mang khẩu trang cùng mũ đi học cho anh. Không cho em để lộ khuôn mặt mình hay đi nhìn bất kỳ người nào hết. Quả thực, nếu như mẹ đồng ý một cái, anh là muốn đem em gái mình nhốt tại trong nhà. Em gái xinh đẹp như vậy đến trong trường học cứ bị người ta nhìn thấy mặt. Thật là một chuyện làm người ta đặc biệt khó chịu a, đặc biệt là hiện tại nhìn đến trong trường học này nơi nơi đều là xài lang hổ báo. Về sau em gái anh đi học ở đây còn không phải sẽ bị người ta ăn luôn a, Đường Tịch đến hoàn toàn không lo lắng. Nghe Tiêu Sái nói như vậy, có điểm buồn cười, anh, không cái này tất yếu đi. Tuy rằng hiện tại Tiêu Nhu là càng ngày càng xinh đẹp, chính là hiện tại Tiêu Nhu nếu muốn cùng cô đánh đồng còn kém có điểm xa. Trước kia cô đều không có mang khẩu trang đi học, hiện giờ mang khẩu trang đi học liền có điểm quá mức rồi. Hơn nữa nơi này là trường học, kỳ thật hoàn toàn không cần phải đem áp lực lớn như vậy đến cho chính mình. Phi thường cần thiết, em có biện pháp chứng minh em sẽ không bị người quấy rầy sao? Tiêu Sái nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhu, trong lòng suy nghĩ anh có phải hay không cần phải suy nghĩ vài cái biện pháp hoặc là chuẩn bị cho Tiêu Nhu mấy cái bảo tiêu linh tinh. Các giáo viên khác trong văn phòng nhìn đến một anh một em cứ như vậy cũng quả thực là hết chỗ nói rồi. Bọn họ đã từng gặp qua người làm nhiều chuyện vì em gái mình nhưng cũng chưa thấy qua người nào điên cuồng vì em gái như vậy. Người này sẽ không phải là loạn luân đi yêu em gái mình đấy chứ. Cuối cùng Đường Tịch luôn mãi thuyết phục Tiêu Sái. Cuối cùng còn uy hiếp anh nói muốn giận, anh mới như vậy bỏ qua. Không trong chốc lát Tiêu Cảnh cũng tới rồi. Làm Đường Tịch không nghĩ tới chính là, Kiều Lương cư nhiên cũng tới. Đường Tịch có trong nháy mắt ngốc lăng, thực mau khôi phục thường sắc. Tiêu Cảnh vừa tiến đến liền vội vã đi qua đi kiểm tra thân thể Đường Tịch. Bảo bối nhi, có hay không bị thương? Tới đây để anh ba nhìn xem, có phải hay không thực ủy khuất a? Đường Tịch trong lòng ấm áp. Không ủy khuất, có các anh tới, em như thế nào sẽ ủy khuất? Em biết các anh sẽ không để cho em phải ủy khuất. Tiêu Cảnh nghe được Đường Tịch nói như vậy, lập tức cảm thấy ấm lòng, anh đem Đường Tịch ôm vào trong lòng ngực an ủi ôm ôm. Vui vẻ nói, đúng vậy, anh ba là tuyệt đối sẽ không để cho người khác làm cho em phải chịu ủy khuất. Ai làm em chịu ủy khuất, anh sẽ dâng trà gấp trăm gấp ngàn lần, nhưng mà hai anh em nhà bọn họ tình trạng ý thiếp đã chẳng có người nhìn. Bởi vì ở Kiều Lương đi vào gian văn phòng này, thậm chí nói chỉ một khắc khi anh đi vào trường học này, cũng đã làm cho cái trường học này, hiện tại cửa văn phòng đã chen chúc đứng đầy người, làm công bên trong lão sư chủ nhiệm đều vây quanh Kiều Lương đang nói chuyện. Kiều Lương lại chỉ là bảo trì thái độ lạnh nhạt đứng ở trong đám người. Tùy ý những người đó như thế nào hỏi, đều không có phát ra một tiếng nào ở trong cổ họng. Nếu không phải nhìn đến anh là đi theo Tiêu Cảnh cùng nhau tiến vào. Người khác đều cho rằng anh là một cái pho tượng. Lưu Thừa Vũ cũng không nghĩ tới mặt mũi Tiêu Cảnh cư nhiên lại lớn như vậy đem Kiều Lương đều mời tới. Ngại với thân phận Kiều Lương, anh ta đứng dậy đi đến trước mặt Kiều Lương cùng Kiều Lương chào hỏi. Kiều Tổng, ngài hảo, ta là Lưu Thị Lưu Thừa Vũ, gia nghiệp của Kiều gia đặc biệt lớn. Trước kia là một trong tứ đại gia tộc của thành phố A, nhưng là bởi vì mấy năm trước gia tộc nội đấu, làm Kiều thị nhất tộc nguyên khí đại thương, ngay trong lúc tất cả mọi người cho rằng Kiều gia sẽ cứ như vậy biến mất đó. Tân gia đương nhiệm Kiều, Kiều Lương lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem Kiều gia kéo lại. Thậm chí ở trong một nắm ngắn ngủi, làm Kiều thị ổn cư đứng đầu tứ đại gia tộc. Lưu Thị là đặc biệt có tiền, so với Tiêu gia đại phòng tới nói, bọn họ là phi thường có tiền, nhưng là muốn cùng tứ đại gia tộc đánh đồng, đó là không có khả năng, tưởng cùng Kiều gia như vậy gia tộc, kéo lên quan hệ, càng là không có khả năng, hơn nữa Kiều Lương là cái loại người thần long thấy đầu không thấy đuôi này. Rất nhiều người rất ít thấy được đến người của anh. Tuy rằng ngày thường trên TV đều sẽ đưa đến tin tức của anh, nhưng đều chỉ là ảnh chụp trước khi anh vừa mới ngồi trên chiếc ghế gia chủ của Kiều gia. Năm đó anh thanh trừ nội gia, đem cha ruột của mình cùng tình nhân của ông ta đuổi tận giết tuyệt. Thậm chí đem tập đà quốc tế Kiều thị một lần nữa chạm đến đỉnh của thành phố A đỉnh. Liền thành thành thần thoại của thành phố A. Cho nên rất nhiều người ngày thường bên trong cũng không phải kêu anh là Kiều Lương hoặc là Kiều Tổng. Cơ hồ đều là kêu Kiều Đại Thần. Đại Thần đã thành một cái tên khác của anh. Cách chương.